Tại hạ không phải là nữ. Chương 274. Tiện sát võ lâm nữ hiệp Tề Phi. Góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, tiệc rượu ngắm trăng, Tông Chí Liên kinh ngạc, là ai gấp gáp đưa tới thiệp mời như vậy, lẽ nào ở ngay tại đêm nay sao, vậy cũng quá vội vàng chứ, Hỗ Vân Kiều nghi vấn, nào có trước khi mở yến mới mời tân khách, có lẽ là tâm huyết dâng trào nên mời, Ngô Minh ở trong ánh mắt tò mò của mọi người mở thiệp mời ra quan hệ của mấy người bọn họ đã rất được đều không chút khách khí tập hợp tới nhìn. Phong thiếp vàng mở ra, bên trong dĩ nhiên là một phong thiệp mời lớn màu hồng có nạm vàng một bên. Lót trên tấm thiệp mời lớn màu hồng, là một cái hoa văn hình con chim to lớn màu vàng. Đuôi chim rộng lớn che phủ, nhưng không phải hoàn toàn màu vàng, mà là hàm chứa họa tiết màu tràm. Khá giống là kim phượng hoàng, nhưng lại không đúng lắm, càng tiếp cận với dáng vẻ chim công, bởi vì lông đuôi rất thẳng. Thiệp mời từ Vương Phi, Tông Chí Liên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vương Phi, tất cả mọi người kinh ngạc. Tông Chí Liên xuất thân vương thất vội vã giải thích. Lẫn màu tràm trong đó là để phân biệt với phượng hoàng của hoàng thất. Khu vực Trung Nguyên tạm thời không người xưng đế, vì lẽ đó vương phi đều sử dụng đồ án chim công. Ngươi nhìn màu tràm này tựa là tiêu chí trọng yếu phân biệt chim công cùng với phượng hoàng. Hỗ Vân Kiều nói, ta có nghe nói qua, hình như là con gái của vương gia cùng vương phi quận chúa liền chỉ dùng màu lục trúc. Cái này có bao nhiêu người dùng a? Nơi nào có nhiều quận chúa như vậy? Hỗ Vân Kiều nói, quận chúa nhất định phải có phong hào mới có thể xem như là thích hợp. Tỷ như Tề Vương Nhi Tử có mười mấy cái con gái hai mươi mấy, nhưng có phong hào có thể coi là vương tử cùng quận chúa thì chỉ cần một bàn tay năm ngón liền đếm đủ. Tông Chí Liên ở bên tự diễu nói, ừ tỷ như ta mặc dù là có huyết mạch vương thất nhưng cũng không tính là vương tử gì. Ta bình thường giống như con thứ của vương gia, đại thể cũng không tính là quận chúa. Hỗ Vân Kiều biết mình nói lời không thỏa đáng, mặt đỏ lên cũng là có chút áy náy. Lén lút nhìn hắn, thấy hắn một bộ dáng vẻ không có tim không có phổi mới yên tâm. Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng đẩy cánh tay Ngô Minh một thoáng, ý tứ rất rõ ràng. Nói sau, mau nhìn thiệp mời. Ngô Minh mở thiệp mời ra. Thiệp mời tiêu đề ghi là, thân gửi tiêu gia nhược giao nữ. Ngô Minh bĩu môi một cái, trong lòng rất khó chịu. Ngô Minh thầm nói, liền cái dòng yêu cầu kính gửi đều không viết thực sự là. Càng chú ý chính là cái xưng hô tiêu gia nhược giao nữ phiền phức này, khiến cho nàng làm sao đều cảm thấy gân xanh nổi lên. Mọi người cũng không để ý tới nàng oán giận, đều nhìn xuống thiệp mời. Sau đó đại ý là vội vàng mời. Xin hãy tha lỗi, tối nay canh ba ở Tề An Phủ mời hảo hữu ngắm trăng uống rượu, hy vọng tiêu nhược giao có thể tham gia. Ký tên nhưng làm người chú ý. Tề Phi, không phải cái ý phi quý phi cái gì. Ngô Minh kinh ngạc, nàng là ai vậy? Hỗ Vân Kiều nhưng sợ hết hồn. Tề Phi, là nàng, Tông Chí Liên nói, không trách viết câu đầu là thân gửi thư viết thân mật. Tề Phi có thể sử dụng hai chữ thân mời này, đã là hạ thấp thân phận. Ai vậy, không quen biết nàng mời ta làm cái gì? Ngô Minh không hiểu, Hỗ Vân Kiều nói, là một vị phi tử mà Tề Vương yêu mến nhất, người số một trong hậu cung Tề Quốc. Một phi tử xuất thân giang hồ A. Bên trong hậu cung Tề Vương nàng là người duy nhất xuất thân võ lâm hiệp nữ. 20 năm trước thời, góc truyện audio.com, điểm vào cung còn muốn gặp phải rất nhiều sự phản đối của các đại thần cho rằng nữ tử có võ công không thể hầu hạ bên cạnh Tề Vương. Hỗ Vân Thương cũng bổ sung, cái phong hào Tề Phi này có lai lịch rất lớn, tuy rằng không phải phong hào nguyên phối chính phi của Tề Vương đời trước đã qua đời, nhưng chiếm một cái chữ Tề trước nay chưa từng có, đủ thấy Tề Vương đối xử với nàng rất khác. Chư vị phi tử bên trong hậu cung chỉ sợ là đố kỵ đến phát rồi. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ, Ngô Minh phiên dịch xong, Tông Chí Liên cười nói, phi tử nào được sủng ái yêu thương khẳng định là bị đố kỵ. Nhưng nàng có năng lực ngồi chắc vị trí này 20 năm, nhất định rất được Tề Vương yêu thích. Trên thực tế, Tề Vương mỗi lần dự họp cùng Tấn Vương hay các hạng lễ nghi gặp mặt quốc gia nào đó thật giống như đều là đi cùng vị Tề Phi này. Phi tử xuất thân võ lâm. Ngô Minh âm thầm cân nhắc phỏng chừng là Tề Vương nhìn quen rồi các loại mỹ nữ hiền thục. Ngẫu nhiên đụng phải một vị mỹ nữ võ lâm chưa từng thấy loại khẩu vị này. Liền lập tức yêu thích, Ngô Minh cũng không biết Tề Vương cũng là cùng đám tông chủ đồng thời lịch lãm trốn giang hồ một thời gian dài. Chờ đã Tề Vương bao nhiêu tuổi? Ngô Minh đột nhiên hỏi. Hỗ Vân Thương nói, hơn 60 tuổi, Ngô Minh nghiêng đầu nói. Cái Tề Phi này 20 năm trước vào cung là hiệp nữ bán lão từ nương. Đương nhiên không phải rồi. Hỗ Vân Kiều không nhịn được ý cười. Xem ngươi, sao lại nói ra được lời như vậy? Lúc Tề Vương tuyển nàng vào cung, nàng chính là đang tuổi thanh xuân. năm đó nhưng là giai thoại một thời, rất nhiều giang hồ nữ tử ước ao đến con mắt đỏ lên đây. Gia tộc của nàng cũng bởi vậy mà quật khởi, Tề Phi có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Thiết, Tề Vương hơn 40, tìm cái thiếu nữ tuổi thanh xuân. Hóa ra là trâu già gặm cỏ non, Ngô Minh hừ một tiếng, cái Tề Phi này tính là truyền kỳ cái gì, hầu như là truyền thuyết trà sữa mà. Ngô Minh trong lòng khinh bỉ, người bên ngoài ước ao không được, Tông Chí Liên nói, đối với đại đa số hiệp nữ tới nói, có thể gả vào vương thất tuyệt đối là kết cục đẹp đến tiện sát người bên ngoài. Chẳng khác nào nữ minh tinh gả vào nhà giàu, hành tương đương, không theo đuổi. Ngô Minh xem thường, hiện tại vào đêm chưa lâu, canh ba mở yến, vẫn tới kịp, Hỗ Vân Kiều bẻ lấy ngón tay tính toán một chút, đếm ngón tay, người học toán không được giỏi đi, Ngô Minh toát mồ hôi, quản sự luôn luôn thúc thủ đứng ngốc ở bên cạnh, lúc này chen lời nói. Đông ra, bên ngoài cái thái giám đưa thiếp mời kia vẫn còn đang đợi đáp lời. Không đi, Ngô Minh như chém đinh chặt sắt, chờ đã, đừng võ đoán như thế, Hỗ Vân Kiều vội vã lôi Ngô Minh một cái nói. Ngươi làm sao không đi à? Nhiều cơ hội tốt, năng lực nhìn thấy vị Tề Phi trong truyền thuyết kia à? Liền ngay cả người luôn luôn không quá thông hiểu nhân tình thế thái như Hỗ Vân Thương cũng nói. Không đi sẽ bất hảo, thân phận đối phương quá cao, ngươi nên đi. Tông Chí Liên gật đầu, ngươi nếu không đi Tề Phi ở mặt ngoài không nói cái gì, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ chú ý. Ngô Minh lắc đầu không làm, ta cũng không biết nàng bằng cái gì lại mời ta, không chừng có cái chỗ gì muốn hãm hại ta đây. Ta ngốc a, nhàn rỗi không chuyện gì đi gặp nàng. Vạn nhất nói ta không thông hiểu lễ tiết, mạo phạm chỗ nào đó, một đao giết chết nhưng là náo nhiệt rồi. Có thể cùng người mang tấm biển hôm nay có quan hệ. Góc truyện audio.com, đây, Tông Chí Liên đột nhiên nghĩ đến chính một cái suy đoán ban ngày của mình. Cùng tấm biển có quan hệ, Ngô Minh suy nghĩ một chút đem đề tài đổi. Chúng ta lại nói về chuyện cái bảng hiệu này. Trung tuần sát là khi nhìn thấy tấm biển cùng chữ trên câu đối, đột nhiên thay đổi lập trường. Mọi người đều gật đầu, Mặc Thế Nhân ân tình đưa tới Mặc Bảo có rất nhiều điểm kỳ lạ, phụ trách giao hàng người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao càng là thân phận bí hiểm. Người đi xuống trước đi, Tông Chí Liên liền có phỏng đoán, nhìn Ngô Minh phân tích chính muốn chạm đến điểm mấu chốt, vội vã để quản sự chờ đáp lời đi xuống trước. Quản sự do dự nhìn Ngô Minh một chút. Người trước tiên chiêu đãi vị thái giám kia một chút, đưa hắn 50 lượng bạc phí khổ cực. Ngô Minh sắp xếp nói, theo trên lễ tiết là nên đưa ít bạc, cái tiệc mời này sắp xỉ như báo hỉ. 50 lượng cũng là vượt quá mức thường bình thường, có cái khoản bạc tiền công này, vị thái giám kia liền không đến nỗi quá sốt ruột. Quản sự vội vã rời đi, hắn cũng rõ ràng, ông chủ là muốn cùng mấy vị bằng hữu thương lượng sự tình không thích hợp để cho mình nghe được. Ngô Minh suy nghĩ một chút lại đặt câu hỏi. Ta còn cần biết cái Hổ Dực tướng quân thích trấn uy kia ở nước Tề thế lực lớn thế nào. Thân phận trung tuần sát lại có cao bao nhiêu? Hỗ Vân Thương giới thiệu, quân đội bấm ngón tay có 3 vị trí đầu, bởi vì quân quyền rất lớn, so với thái giám đại tổng quản Mặc Thế Nhân còn muốn hơn 3 phần. Trung tuần sát quản lý đường phố Tề Đô cũng coi như là nhân vật, chỉ cần dẫm chân một cái thành trì liền run rẩy lên. Ngô Minh hơi cúi đầu nói. Nói như vậy, chữ trên tấm biển đủ để khiến người có quan uy không nhỏ như Trung Tuần Sát đổi ý, thậm chí không tiếc đắc tội với Hổ Dực tướng quân, lẽ nào người Mặc Thế Nhân mời tới viết chữ sẽ là. Mọi người trao đổi ánh mắt một thoáng, đại đa số đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Hỗ Vân Kiều là loại người không quá để tâm đến chuyện liên quan đến quyền thế, nhất thời không phản ứng kịp, buồn bực nói. Các ngươi đoán được ra rồi sao? Làm sao đoán vậy a? Ngô Minh nhắc nhở nàng. Nguyệt giai cao thủ dĩ nhiên lại là người đánh xe lừa, người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao kia như thế sẽ là. Thực tế Hỗ Vân Kiều suy nghĩ không chậm, nhất thời vỗ bàn một cái kêu lên. Mặt thuốc cao là thế tử, thư pháp trên bảng hiệu kia là Tề Vương, còn không quá chắc chắn, nhưng hẳn là 89 phần 10. Ngô Minh gật gù, vì lẽ đó ta cố ý làm khó dễ cái người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao kia một thoáng, nhưng hắn một điểm đều không có tỏ cái giá thế tử. Lẽ nào ngươi để một vị thế tử đi rửa ròi bỏ? Tông Chí Liên không nói gì. Hỗ Vân Thương nói, nghe nói thế tử xác thực là tương đối bình dị gần gũi. Hỗ Vân Kiều lại vỗ bàn một cái, chỉ vào thiệp mời trên bàn nói. Này, liên hệ đến tấm thiệp mời của Tề Phi này, như vậy cái mặt thuốc cao kia liền nhất định là thế tử rồi. Có thể xác định sao? Ngô Minh cảm thấy còn chưa đủ chứng cứ. Hỗ Vân Thương đột nhiên hít một hơi. Tề Phi là thế tử thân sinh mẫu thân, lần này liền khẳng định. Tông Chí Liên, huynh muội Hỗ gia, Mục Thanh Nhã tám đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người Ngô Minh. Trong ánh mắt dẫn theo điểm ý vị trêu tức, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngô Minh nằm ở trong cuộc vẫn còn không biết. Nhanh, cố gắng ăn mặc đẹp chút. Thuật trang điểm của gocchuyenaudio.com. Ngươi mau nhanh dùng cho mình một chút. Hỗ Vân Kiều hưng phấn kêu lên. Mục Thanh Nhã cũng dùng tay ngữ nhắc nhở. Chờ lát nữa đến buổi tiệc rượu, nhất định phải làm bộ tửu lượng giống như vậy. Thục nữ, nhớ phải thục nữ. Không không, thích hợp chính là biểu hiện ra một điểm phong độ hiệp nữ sẽ càng tốt hơn. Ngày sau phát đạt đừng quên chúng ta. Tông Chí Liên đang cười. Hỗ Vân Thương không hé răng. Các ngươi đang nói cái gì à? Ngô Minh lại vẫn không phản ứng kịp. Không phải nàng đần, mà là nàng căn bản là không hướng về cái phương diện kia suy nghĩ. Tông Chí Liên cảm thấy thái giám đang đợi đáp lời, không muốn làm trễ nãi thời gian, nhân tiện nói. Ban ngày người kia nếu thật sự là thế tử, rất có khả năng hắn đối với ngươi có chút chú ý, không chừng sau khi trở về hỏi thăm tin tức về ngươi hay gì đó. Cái tề phi kia nghe nói, xuất phát từ ý nghĩ mẫu thân quan tâm đến chuyện tuyển phi cho nhi tử, liền muốn mau chóng triệu kiến con dâu tương lai nhìn một chút. Ta phi, Ngô Minh nghe xong nhất thời giận dữ. Đám người này có tật xấu à? Đứa con vừa có ý nghĩ liền muốn tìm ta đến. Nếu như ta lớn lên đẹp đẽ chút trên đường cái đi một vòng, chẳng phải là muốn bị bao nhiêu cái bà mẹ triệu kiến đây. Kỳ thực người bình thường đều sẽ đối với việc vương thất gọi đến giống như lời mời này cảm thấy cũng không quá phận, cái này thuộc về đặc quyền của vương thất. Ngô Minh nhưng quyết không chịu nghe sự sắp xếp này của tề phi. Nàng bắt đầu cân nhắc làm sao mới có thể đem chuyện này quấy tung, chưa xong còn tiếp cách chương.